Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2334, Cuộc Chiến Thiên Kiêu 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra trưởng lão thứ 9 cổ trụ tông chưa bao giờ nghĩ thánh Mỹ không thể so sánh. Hắn còn định ôm Mỹ nhân về, hưởng thụ đãi ngộ ngang ngửa thánh Mỹ trong chuyến đi mộ ma thần. Thần kinh của hắn có bình thường không vậy? Thứ người ngông cuồng vô tri thế này làm sao đứng ở đây được? Còn có thể khiêu chiến thánh ma nữ. Lúc này ác ma Minh Vương Đạo vừa thấy bực mình vừa buồn cười. Một trưởng lão Minh Vương Đạo lên tiếng. Trưởng lão cổ trụ tông đều rất có cá tính. Ác ma cổ trụ tông nghe mặt xanh mét. Bọn họ rất muốn lao lên đập Lâm Minh một trận. Ai kêu hắn đứng đây làm mất mặt. Thánh Mỹ kinh ngạc nhìn Lâm Minh. Nàng cảm thấy hắn khá đặc biệt đến từ trực giác vô hình. Bản thân Thánh Mỹ hoàn toàn không cho rằng Lâm Minh có tư cách đánh với nàng. Bây giờ Lâm Minh hỏi mấy câu đó khiến Thánh Mỹ vô cùng bất ngờ. Tuy bất ngờ thật nhưng Thánh Mỹ vẫn trả lời đàng hoàng câu hỏi của Lâm Minh. Nếu ngươi thật sự có thể thắng ta thì dựa theo ước định trước đó ngươi có thể cùng ta cử hành đại điển song tu. Từ đây ngươi đã xem như một nửa đệ tử Minh Vương Đạo. Cộng thêm khế ước liên minh lần này, đúng là ngươi sẽ có đãi ngộ ngang với ta. Nhưng, ngươi có thể thắng ta không? Thánh Mỹ nói câu sau cùng mắt lóe tia sáng lạnh. Tỷ Thánh Mỹ cảm thấy Lâm Minh đặc biệt nhưng không có nghĩa là nàng muốn song tu với hắn. Nhắc đến song tu, liên nhân thì mặc kệ đối tượng là thâm uyên ác ma nào đều khiến Thánh Mỹ không chút do dự nghiền nát. Lâm Minh sợ Thánh Mỹ không làm chủ được. Mắt liếc trưởng lão Minh Vương Đạo đứng gần sau lưng nàng. Ta hiểu rồi. Lời thánh ma nữ điện hạ hứa chắc sẽ giữ lời. Lúc này trưởng lão Minh Vương Đạo không biết nên nói cái gì. Bọn họ ngó Lâm Minh như xem đồ ngốc. Cái tên hề từ đâu nhảy ra vậy? Vì tất cả trưởng lão Minh Vương Đạo đầu ngây người. Không ai trả lời Lâm Minh. Lâm Minh nhíu mày hỏi lại. Có đúng không? Thốt ra câu này khiến nhiều ác ma cười phá lên. Hết sức buồn cười. Trưởng lão cổ trụ tông muốn quỳ xuống cầu Lâm Minh. Lúc này ngươi còn vênh váo cái khỉ gì? Bớt nói mấy câu sẽ chết sao? Đúng. Lời thánh ma nữ nói đều được thực hiện. Minh cổ trưởng lão Minh Vương Đạo cười tâu toét. Chỉ cần ngươi thắng thì đệ tử liên minh vào mộ ma thần lần này sẽ lấy ngươi làm nhân vật hạch tâm. Vậy ta hiểu rồi. Được nhiều trưởng lão Minh Vương Đạo công nhận trước mắt bao người. Lâm Minh không sợ không thể mang trụ chi thư vào. Lâm Minh lắc người. Hắn như bóng ma xuất hiện trên Minh Vương chuyển luân. Trực diện Thánh Mỹ. Trên Minh Vương chuyển luân màu xám đậm. Thánh Mỹ như bươm bướm đen nhẹ nhàng đáp xuống. Đối diện Lâm Minh cách 10 trượng. Từ biệt 12.000 năm đột nhiên gặp lại Thánh Mỹ. Nữ nhân ảnh hưởng sâu sắc cuộc đời Lâm Minh. Bản thân hắn cũng khó nói rõ cảm giác với nàng. Giờ phút này, nói trong lòng Lâm Minh không có dao động tình cảm là giả. Nhưng tất cả dao động đó bị hắn giấu đi. Mặt ngoài mặt Lâm Minh lạnh băng. Ánh mắt như kiếm. Phía đối diện Lâm Minh, Thánh Mỹ cũng lặng yên. Khí thế của Thánh Mỹ chậm rãi phát ra bao phủ nguyên Minh Vương chuyển luân. So với trên đài hừng hực sát ý thì dưới đài tràn đầy tiếng huyên náo. Cười vang, cuộc chiến này khó thể nghiêm túc diễn ra. Các trưởng lão cổ trụ tông trong hoàn cảnh này đau tim đau ruột. Đau mật, như ngồi trên trông. Cánh chim màu đen dương ra sau lưng Thánh Mỹ như khổng tước đen xòe đuôi bao bọc thân hình hoàn mỹ vô khuyết. Mắt đẹp nhìn Lâm Minh. Trong mắt bắn ra tia sáng kỳ lạ. Thánh Mỹ dương cánh khiến không khí trong sân lắng đọng một chút. Bọn họ vốn tưởng đây sẽ là cuộc chiến kết thúc trong chớp mắt. Toàn quá trình cuồng lắm Thánh Mỹ ra một chiếu. Nhưng sự thật khiến bọn họ bất ngờ. Thánh Mỹ dương cánh chim hắc dực thiên sứ. Ít ra nàng sẽ sử dụng huyết mạch hắc dực thiên sứ. Đối thủ một ác ma thiên tôn thượng vị có cần thiết như vậy không? Lúc này Lâm Minh cũng rút ra vũ khí của mình. Một cây cốt thương màu đen. Cây thương này thật ra là ám long thương. Hiện tại bề mặt của nó phủ một tầng xương màu đen. Là xương của ác ma, phân hóa từ trong người phân thân ác ma của Lâm Minh. Nó bao kín ám long thương khiến cây thương biến to ra. Dài 1 trường 8, bề ngoài rất dữ tợn như rút ra từ xương cột sống người khổng lồ. Trường thương to phối hợp vóc dáng vạm vỡ như tháp sắt của Lâm Minh rất thích hợp. Thánh Mỹ không nhận ra ám long thương sau khi biến hình. Nhưng nhìn thế cầm thương của Lâm Minh khiến nàng có cảm giác là lạ. Chớp mắt Lâm Minh hành động. Lâm Minh giống như thần thương phủ bụi nhiều năm giấu trong hộp gỗ. Vừa ra khỏi hộp liền tỏa ánh sáng thần chiếu rọi toàn trường. Đây chỉ là năng lượng phát ra ánh sáng. Nhưng những ánh sáng này cách Minh Vương lực tràng trận đài bảo vệ tạo áp lực lớn cho các ác ma có mặt. Đây là cái gì? Cảnh tượng vốn náo nhiệt bỗng chốc yên tĩnh lại. Nhiều ác ma không kịp ngẫm nghĩ. Lúc này Lâm Minh đã lao tới trước mặt Thánh Mỹ. Tay nâng thương rơi. Cốt thương thô to như xương cột sống thật sự gấp khúc giống roi quất hướng eo Thánh Mỹ. Minh Vương lực tràng được 12 cây cột đồ đằng trống vì cú quất thương này mà bị vặn vẹo một phần. Còn người Thánh Mỹ có rút ngay. À, Thánh Mỹ dự đoán được thực lực của Lâm Minh không tầm thường nhưng chẳng ngờ chiêu thứ nhất đã cường đại như vậy. Thương này nhìn như bình thường nhưng dùng cách thô bạo. Dã man phá mở Minh Vương lực tràng. Trong khoảnh khắc nhắc nhở Thánh Mỹ thương này tuyệt đối không thua gì một kích ác ma đẳng cấp chân thần. Ác ma bí ẩn tu vi còn thấp hơn nàng nhưng có thể phát ra công kích như vậy. Vù vù vù vù vù. Kiếm quang màu đen xẹt qua. Thánh Mỹ văn cốt kiếm ra. Đơn giản một nhát chém vào cốt thương. Nhưng vì trọng lượng nặng nề của cốt thương. Kích cỡ hai binh khí hoàn toàn không thể so sánh cứng đối cứng thì kết quả là Thánh Mỹ bay ra ngoài. Thân hình Thánh Mỹ như chim én đen bay trên bầu trời. Hai chân Thánh Mỹ liên tục đạp màn sáng mép sân Minh Vương chuyển luân qua đó tiêu trừ sức mạnh đáng sợ của Lâm Minh. Lực lượng mạnh mẽ, mỗi chân đạp ra màn sáng khuếch tán gợn sóng. Giờ phút này, Lâm Minh đuổi theo sát. Cơ thể của hắn to hơn Thánh Mỹ một vòng. Cảnh tượng như chim ó vồ mồi. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lâm Minh đập mạnh một thương xuống. Thánh Mỹ né sang bên. Thương đâm trúng màn sáng. 12 cây cột đồ đằng ngưng tụ thành Minh Vương lực tràng rung bần bật trước lực lượng mạnh mẽ khủng bố của Lâm Minh. Ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm. Lâm Minh liên tục đập xuống. Mỗi thương có tốc độ siêu nhanh. Cơ thể Thánh Mỹ tựa lá liễu phấp phới. Mỗi lần cực kỳ nguy hiểm né tránh. Đòn công kích khủng bố toàn do Minh Vương lực tràng hứng chịu. Minh Vương lực tràng mạnh thật nhưng bị Lâm Minh liên tục công kích. Mỗi lần đều đánh trúng một điểm. Nó chấn động càng lúc càng kịch liệt như sắp rách ra. Quanh Minh Vương chuyển luân màn sáng rung bần bật như bọt xà phòng trong gió. Các ác ma xoay tròn mắt. Cách chương.